Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, đáng chết Trương Lam. Ngày đó, Chu Nhàn đối Atlantis tất cả ảo tưởng đều tan vỡ, thậm chí lần thứ nhất bị hù dọa sụi lơ tại trên sàn nhà. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Tế tự nắm lấy từng cái đồng học tay đè tại khởi nguyên trên đá. Nhìn xem bọn hắn bị thần thạch bụi bặm lây nhiễm, thân thể bành trướng, sinh mù thống khổ chết đi. Lớn như vậy trong đại sảnh không chỗ có thể trốn. Tế tự trường bào bên trên dính đầy máu tươi, càng giống là một vị đồ tể. Cũng chưa qua đi bao lâu, 20 vị đến đây học viên đã chết, chỉ còn lại có Chu Nhàn. Còn có một vị khác. Cứu ta, cứu ta, Chu Nhàn, cứu ta. Cô bé kia bị tế tự nắm tóc, kéo làm được hướng về khởi nguyên thạch đi đến. Tiếng kêu thảm kia quanh quẩn tại trên đại sảnh. Chu Nhàn dọa ở tại trên mặt đất thờ ơ. Tế tự bắt lấy nàng tay, một chút đặt tại khởi nguyên trên đá. Ngay tại cô bé kia đều cho là mình chết chắc thời điểm, lại phát hiện tảng đá phóng xuất ra nhàn nhạt hồng quang. Nữ hài vậy mà không có chết. Thần thạch bụi bặm đã dẫn phát nàng DNA biến dị, tại trong khoảnh khắc biến thành bán thần tộc. Ta không có chết, ta còn sống. Nữ hài khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, vậy mà không có giống những người khác như thế xưng vỡ ra. Biến dị sao? Nhìn xem trước người nữ hài, tế tự cũng không phải là cao hứng như vậy. Ngươi năng lực là cái gì? Biểu hiện ra cho ta xem một chút. Năng lực của ta? Nữ hài chỉ là hơi suy nghĩ một chút, sau lưng quần áo liền bị xé nát, sinh ra một bộ màu trắng cánh. Nàng lại là biến thành thiên sứ, có được có thể bay năng lực. Thực sự là đồ vô dụng. Tế tự tiếc nuối bắt lại nữ hài hai mảnh cánh, đạp trên nữ hài ngực đem kia cánh ngạnh xinh xinh kéo xuống. Máu tươi từ nữ hài phía sau lưng phun tung tóe đến khởi nguyên trên đá. A, loại kia cánh gãy thống khổ, để nữ hài lần nữa kêu thảm lên, mà tế tự thì đem kia cánh ăn hết. Không có ích lợi gì bán thần tộc, cũng chỉ có thể xem như cao cấp điểm nguyên liệu nấu ăn. Loại này mới mẻ dị biến tới, quả nhiên cảm giác rất tuyệt. Tế tự cứ như vậy dùng lân phiến tạo thành áo choàng bọc lại cô bé kia. Trước mấy phút còn có thể nghe thấy nàng từ bên trong phát ra kêu thảm, đằng sau liền không có. Áo choàng mở ra, liền ngay cả một giọt máu tươi đều không có còn lại. Mà tế tự cũng là quay đầu nhìn về phía Chu Nhàn. Tốt, chỉ còn lại ngươi. Ngươi là muốn sờ một chút tảng đá kia, vẫn là để ta trực tiếp ăn hết? Không cần ngài động thủ, ta tự mình tới. Chu Nhàn hít sâu, dùng hết toàn lực đứng dậy, run rẩy hướng về khởi nguyên thạch đi đến. Nàng biết, mặc kệ là loại nào kết quả mình cũng có thể chết. Nàng không riêng muốn dị biến, còn muốn dị biến ra hữu dụng nhất dị năng. Loại này xác suất đã so mua xổ số còn muốn khó khăn. Nhưng Chu Nhàn không thể trốn tránh, đây là vận mệnh. Nếu như nhân sinh của mình chỉ có thể sống tới ngày nay, vậy liền để mình chết thống khoái một điểm đi. Chu Nhàn đưa tay chạm đến lên khởi nguyên thạch, bản cảm thấy liền nên kết thúc nhân sinh, ai biết khởi nguyên thạch bạo phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Chu Nhàn cảm giác mình tựa như bị ấm áp ôm đi lên bình thường, đều nhanh muốn dễ chịu đến ngủ thiếp đi. Chân ý bên ngoài, ngươi là thiên cấp bán thần tộc. Tế tự kia hưng phấn bộ dáng tựa như tiểu hài tử. Khởi nguyên thạch khác biệt nhan sắc đại biểu sinh ra bán thần tộc đẳng cấp. Bạch quang liền là thiên cấp tiêu chí. Nhanh lên nói cho ta, ngươi năng lực là cái gì? Mau nói, mau nói, năng lực của ta. Chu Nhàn tại lúc này nhắm mắt lại, toàn bộ thành thị lập tức dùng một loại số liệu hóa hình thức hiện ra tại trước mặt mình. Năng lực của ta là khống chế toàn bộ thế giới Internet, bên ngoài 7 đại tập đoàn, còn có khổng lồ mạng lưới hệ thống, đều có thể thấy được. Từ một khắc kia trở đi, Chu Nhàn quên lãng những cái kia ở trước mặt nàng bị giết chết các bạn học. Biến thành một vị lãnh huyết tế tự tâm phúc, làm lên bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất công việc, nhưng kia bị mẫn diệt ở trong lòng thiện lương, lại tại cùng Lisa gặp nhau, cùng luân hồi trùng phùng bên trong bị tỉnh lại, nàng hiểu được tế tự chân chính kế hoạch, Chu Nhàn tin tưởng mình sẽ không bị tùy tiện ăn hết. Dù là tế tự thật về tới mặt đất, cũng là phi thường cần năng lực của nàng. Thế nhưng là Chu Nhàn, lại nhất định phải tiếp nhận 500 vạn nhân khẩu đô thị, đều biến thành người này hình thao thiết nguyên liệu nấu ăn. Chu Nhàn thu thập xong tâm tình, cấp tốc trở lại gian phòng của mình, cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống chính là Vadi. Không cần kinh hoàng, lão bản của ta gọi Trương Lam. Vadi tự giới thiệu, ta biết ngươi, cũng biết ngươi là cùng Trương Lam cùng đi. Ngươi cho rằng ta có ngu như vậy sao? Trước toilet cần 15 phút nam nhân, ta lại không biết. Chu Nhàn nhìn xem Vadi, không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Lam để cho ta tới giúp ngươi. Chỉnh thể kế hoạch có sao? Chuyển di 500 vạn nhân khẩu kế hoạch. Vadi cũng cảm thấy nói như vậy dễ dàng rất nhiều. Ta một người làm không được, cần rất nhiều người cùng một chỗ hỗ trợ. Hiện tại liền muốn đi tìm mấu chốt nhất một vị. Chu Nhàn nói, nhắm mắt lại, ta có gì có thể đến giúp ngươi? Vadi đã bắt đầu tìm Hoạt Kiên. Có, cam đoan ta có thể sống mở to mắt. Chu Nhàn nghiêm túc nói, ngươi lo lắng tiết lộ phong thanh, tế tự đòi mạng ngươi sao? Vadi trêu chọc nói, ngươi không phải tâm phúc của hắn sao? Tế tự không có tâm phúc. Hắn là cái ngay cả mình đều có thể ăn hết quái vật, cho nên vô cùng nguy hiểm. Chu Nhàn nói, đã bắt đầu tại số liệu thế giới bên trong ghé qua. Nàng muốn tìm người đầu tiên liền là Yêu Nha, lại một lần nữa lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức. Chu Nhàn xuất hiện ở Noe chiến hạm cầu tàu trong đại sảnh. Người đầu này bò sữa tới làm gì? Yêu Nhà đối với hết thảy dắt qua Trương Lam tay nữ nhân tự mang địch ý. Xưng hô của ngươi thật sẽ để cho hợp tác vỡ tan. Chu Nhàn đều muốn mắng người, nhưng lại nhất định phải ngăn chặn lừa. Tình huống là như vậy. Không cần ngươi nói, ta tưởng tượng ra, Trương Lam khẳng định bị bắt. Sau đó ngươi lại biến thành Trương Lam một phái người. Hiện tại tới tìm ta hỗ trợ. Nghĩ biện pháp cứu hắn đúng không? Yêu Nhà đối với dạng này cố sự đã khóc không ra nước mắt. Trương Lam chinh phục thế giới phương thức, cảm giác giống như là dựa vào cô gái đồng dạng. Cùng ngươi nói mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là 89/10. Ta cần ngươi cứu vớt, không phải Trương Lam. Ta tin tưởng hắn có năng lực chiếu cố tốt mình. Ta cần ngươi làm chính là nghĩ biện pháp chuyển di Atlantis 500 vạn nhân khẩu, có thể làm được không? Chu Nhàn gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên có thể, chẳng phải 500 vạn người sao? Ta giúp người mỗi một vị đều an bài một gian phòng tổng thống. Tiện thể mang các ngươi du lịch vòng quanh thế giới có được hay không? Cùng ta mở cái giám quốc tế trò đùa, ta mới mặc kệ sống chết của các ngươi. Hiện tại nhanh cho ta đem Trương Lam phóng xuất, không phải ta liền đem các ngươi toàn luộc thành canh cá ăn. Thật có lỗi, lần này hợp tác không có chỗ thương lượng, ngươi nhất định phải giúp ta, bởi vì Trương Lam đã nhúng tay, không thể đem những người này toàn bộ cứu ra ngoài, hắn rất có thể sẽ chết tại Atlantis. Chu Nhàn tiếc nuối tuyên bố, hù dọa ta à, ta hắn sao là dọa lớn sao? Yêu Nhà khinh bỉ nói, ta tìm người để chứng minh đi. Chu Nhàn đánh một cái búng tay, nhân vật trước mắt lại tăng thêm một vị, chính là đi theo Trương Lam đi vào Atlantis và đi. Yêu Nhà đại nhân, nàng không có hù dọa ngươi, đây hết thảy đều là thật, ông chủ đầu óc ngươi cũng là biết đến, thời điểm then chốt liền dễ dàng tưới, ta rút đều rút ra không được. còn có 2 ngày thời gian hắn liền muốn bắt đầu chấp hành kế hoạch rút lui. Nếu như không có người tiếp ứng, ông chủ rất có thể sẽ bị tế tự đánh chết tươi. Kia yêu nghiệt quá mạnh, và đi cũng khóc không ra nước mắt, mà mẹ nó, yêu nhà đem tất cả tâm tình hội tụ thành 2 chữ. Phi thường sinh động, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.